Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, không được, nhẫn không nổi nữa, đến rồi. Đang ở Colossus trầm tư chi tế, Tenten chợt mở miệng nói, gì, nơi đây làm sao nhiều người như vậy, vì sao không vào đi đâu? Colossus dương mắt về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong hành lang rậm rạp chằng chịt đầy ấp người. Phía trước dường như có người chặn lối đi, thỉnh thoảng truyền đến cô gái tiếng kinh hô, phanh, trong lúc bất chợt, phía trước vang lên một cái trầm muộn thanh âm. Colossus trong ánh mắt quang mang lóe lên, hắn biết đó là nắm tay đánh vào dưới người ngạc chỗ vọng lại. Nơi đó có người tại động thủ. Hanh, liền loại trình độ này cũng muốn tham gia trung nhẫn sát hạch sao? Một cái cực độ kiêu ngạo cùng miệt thị thanh âm vang lên, tràn đầy khinh thường mùi vị. Ta gặp các ngươi vẫn là đều đừng thi, mau mau cút trở về bú sữa mẹ a. Một đám chưa dứt sữa tiểu quỷ. Hanh, một cái khác đồng dạng khiến người khó chịu thanh âm nói rằng. Colossus cùng Hyuga Neji, Tenten đi tới đoàn người phía sau, xuyên thấu qua đám người rẽ ngôi khe nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong hành lang có hai tên thiếu niên bất lương bộ dáng trung nhẫn đang cản ở trên đường. Kiêu ngạo vô hạn mắt nhìn xuống trước mắt những cái này tham gia trung nhẫn thi học sinh. Vẻ mặt chẳng đáng, ngang ngược kiêu ngạo không gì sánh được. Trong hành lang, một cái miệng không xuất chúng, tóc cực kỳ nồng đậm thiếu niên đang té trên mặt đất. Hắn trên mặt có một mảnh máu ứ động, vừa nhìn liền biết là mới vừa rồi bị hai cái trung nhẫn đả thương. Xin nhờ, mời để cho chúng ta đi qua đi. Một cái nữ ninja chạy tới đem thiếu niên đỡ dậy, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hai cái trung nhẫn, nói rằng hình dạng của nàng điềm đạm đáng yêu. Dĩ nhiên nhìn Colossus một lòng nhịn không được, đông đông đông, loạn nhảy dựng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lòng tại sao lại nhảy lợi hại như vậy? Colossus cảm thấy có chút hay rõ ràng kỳ diệu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, phanh, khiến người ta không dám tin tưởng là, cái kia hai cái trung nhẫn xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Đối mặt với như vậy một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ cư nhiên cũng hạ thủ được. Cái này, không biết vì sao, khi nhìn thấy cô gái kia bị đánh dáng dấp, Colossus dĩ nhiên nhịn không được trong lòng đau xót. Hắn hai tay gắt gao nắm chặt, dĩ nhiên kém chút nhịn không được xông tới. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây chính là ái tình? Colossus không dám tin tưởng lẩm bẩm. Ở kiếp trước, Colossus tuy là sống hơn 1000 tuổi, thực lực mạnh mẽ, ở võ giới có thật nhiều mỹ nữ đều sùng bái hắn. Nhưng hắn vẫn say mê với võ học, cả đời chưa lập gia đình, đối với tình yêu nam nữ cũng không biết. Mà nay, hắn lại đối với như vậy một cái lần đầu gặp gỡ thiếu niên nhiều lần tâm động. Xác thực để hắn có chút không biết theo ai. Tốt quá phận a. Có người ở thấp giọng tự nói, ngươi nói cái gì? Cả người phía sau tà cắm hai thanh quái dị binh khí trung nhẫn mắt lé hướng phía cái hướng kia. Nhìn lại, lạnh lùng nói, các ngươi nghe kỹ cho ta. Cái này có thể là hảo ý của chúng ta. Trung nhẫn sát hạch là phi thường khó khăn. Đã từng có người bởi vì tham gia sát hạch do đó triệt để bỏ qua trở thành ninja. Hơn nữa, hắn dừng một chút, dùng một loại cực âm xâm giọng. Hơn nữa có người vì vậy mà tàn phế, thậm chí vì vậy mà tử vong. Mặt khác, một ngày trở thành trung nhẫn chính là tiểu đội trưởng. Nhiệm vụ thất bại, bộ hạ tử vong, những thứ này tất cả đều là đội trưởng trách nhiệm. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ có thể đáng tin sao? Tên còn lại dùng khinh thường giọng, đem căn bản là không có cách trở thành trung nhẫn nhân từ nơi này đánh đuổi. Nghĩ đến cũng không có cái gì không ổn. Hắn tiếp tục nói, trong một sát na, trong hành lang lâm vào một mảnh trầm mặc. Colossus ngưng thần đánh giá cái kia hai cái trung nhẫn. Một lát sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ. hắn động tất đây cũng là trung nhẫn thi một cái phân đoạn. Hai cái này trung nhẫn xuất hiện ở nơi này ngăn trở mọi người cũng không vừa khớp. Mà là phụ vách khảo hạch lão sư cố ý thiết xuống khảo nghiệm. Dùng cái này tới chắc thì cái này một nhóm học sinh tư chất. 301. Trong lúc bất chợt, Gowlers ánh mắt rơi vào hai gã trung nhẫn cửa phía sau bài bên trên. Không khỏi nhíu mày, đơn giản như vậy chương nhãn pháp. Đây cũng tính là khảo hạch sao? Trong lòng hắn khinh thường nói, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn còn muốn đi vào. Trong lúc bất chợt, trong yên lặng một cái lãnh ngạo thanh âm vang lên. Gowlers theo thanh âm nhìn lại, đã thấy là Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng với Haruno Sakura ba người đã đi tới. Người nói chuyện là Uchiha Sasuke. Làm phiền các ngươi mau nhanh giải trừ cái này ảo thuật kết giới a. Ta có việc lấy được lầu 3. Uchiha Sasuke nói rằng, ảo thuật kết giới, tên kia đang nói cái gì a? Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức trở nên huyên náo. Có người không giải thích được nói, cái này, ta cũng không biết. Người bên cạnh đồng dạng vẻ mặt mê man. Cái kia hai cái trung nhẫn khuôn mặt hiện lên ra một luồng tiếu ý. Ánh mắt của bọn họ sắc bén, rất nhanh thì đem những cái này vẻ mặt mê mang thí sinh nhớ kỹ. Cùng đợi những người đó, là trực tiếp mất đi tham gia tư cách thi. Ngươi chú ý tới a? Không tệ lắm, một cái trung nhẫn thản nhiên nói. Bất quá là một cái ảo thuật nho nhỏ kết giới mà thôi. Chúng ta đã sớm nhìn ra. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, nơi này là lầu 2, mà không phải là cái gì hay là lầu 3. Ở Uchiha Sasuke nói chuyện đồng thời, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cái kia, 301, biển số nhà cũng là biến thành 201. Tốt, rất đẹp trai a. Cái kia điềm đạm đáng yêu nữ ninja dùng ánh mắt sùng bái nhìn Uchiha Sasuke. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái này có gì đẹp trai, bất quá là một cái lăng đầu thanh mà thôi. Trước mặt mọi người triển lộ thực lực, ngoại trừ sẽ bị mọi người để mắt tới bên ngoài không có bất kỳ chỗ tốt. Không biết sao, Gowlers dĩ nhiên không khỏi một hồi sinh khí. Đối với cái này Uchiha Sasuke rất là bất mãn, trong đó còn có một nhè nhè, đố kỵ, hanh. Cố gắng thật sự có tài nha. Một cái trung nhẫn bĩu môi, nói rằng, cũng không biết ở dưới tay ngươi khả năng của thế nào. Mộ được, hắn tung người một cái về phía trước, bay lên chân phải hung hăng hướng về Uchiha Sasuke đá vào. Uchiha Sasuke phản ứng linh mẫn, trước tiên liền làm ra giống nhau đánh trả. Hắn chính là chân phải dùng sức ném. Hướng phía cái kia trung nhẫn nghênh đón, không yếu thế chút nào. Thật khốc a, nhìn thấy này tấm tình cảnh, cái kia điềm đạm đáng yêu thiếu nữ trong ánh mắt lóe ra quang mang. Không kìm hãm được nói, không được, ta nhẫn không nổi nữa. Thấy thiếu nữ dáng dấp, Gowlers trong lòng một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cả người hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Uchiha Sasuke cùng với cái kia trung nhẫn trong lúc đó. Hắn bên trái tay chặn trung nhẫn đá bay, tay phải che Uchiha Sasuke đạp mạnh, mà thân thể hắn lại không chút sứt mẻ. Đúng là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dạng. Dường như, hắn tóm lấy cũng không phải là một gã trung nhẫn, một gã Uchiha ưu tú hậu nhân đá bay. Mà chỉ là hai cái nhu nhược tiểu hài tử chân giống nhau. Tốt, thật nhanh, hơn nữa thật mạnh. Haruno Sakura nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Uzumaki Naruto thì chặt chẽ nhìn Gowlers. Trong lòng yên lặng nói rằng, hắn sớm liền kiến thức đã đến Gowlers lợi hại. Bởi vì cũng không phải là quá mức khiếp sợ. Thật là lợi hại. Cái kia điềm đạm đáng yêu nữ ninja dùng khiếp sợ ánh mắt sùng bái nhìn Gowlers. Tự lầm bầm nói rằng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.